Niên đại Văn Thiên Kim ở Góa trong đại viện. Chương 3, 3, tỉnh tay 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Bình Nguyên cũng không muốn. Tên cướp kia có sở thích, sẽ giết người thân của kẻ thù hắn quan tâm nhất. Xem cửu nhân có đau hay không mới cảm thấy đại cừu được báo em trai của phỉ thủ chết còn oán. Nhưng Tiếu Bình Nguyên sợ người nhà của Tần Triều bị trả thù. Người chết nợ nần Tiêu, giả chết thì mẹ cậu mới an toàn được. Nếu cậu không giả chết, không sợ phỉ thủ giết mẹ cậu sao hả? Ngày hôm sau, Khương Lê trở lại đại tập viện nhà nguyên chủ. Lúc hoán đổi với nguyên chủ nói với cô kinh nghiệm trước khi sống lại. Hơn nữa có thêm sự trợ giúp từ nguyên tác, cô nhanh chóng chào hỏi đúng các hàng xóm. Đối với Thím Dương nói mẹ cô xếp hàng mua trứng gà giảm giá. Cháu không về với Lộ Dần Văn kia khiến mẹ cháu rất vui đấy, nói muốn mua thêm trứng gà tẩm bổ cho cháu. Khương Lê liếc mắt một cái 10 hàng. Nhìn qua không quên, vào cửa liếc mắt nhìn ảnh gia đình trên tường, cố gắng ghi nhớ dáng vẻ người trong nhà. Mẹ cô ở Góa, cô có 4 chị gái, chị em lớn lên giống nhau, người này xinh đẹp hơn người kia. Chị cả xuất giá mấy năm, chị hai chen ngang còn chưa trở về, chị ba làm con thừa tự, chị tư sắp lấy chồng, ở nhà chờ một hồi, mẹ ruột xách theo một túi trứng gà, vào cửa nhìn thấy bé năm lâu ngày không gặp, đương nhiên vui vẻ rồi. Tính cách Khương Lê thay đổi, mẹ ruột cho rằng là cô lớn lên hiểu chuyện, dù sao 5 năm không gặp, con gái còn hay thay đổi, hàng xóm và mẹ ruột đối mặt với Khương Lê hiện tại, cũng không cảm thấy có vấn đề. Khương Lê trở về, mọi người không tránh khỏi muốn tán gẫu hôn sự của cô. Trong đại tập viện đều biết, Tần Triều, Khương Lê và Lộ Dần Văn, ba oan gia này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Khương Lê và Tần Triều đã định hôn từ bé. Hai người gặp mặt liền cãi nhau chem chèm, còn thề rằng chết cũng sẽ không gả. Cưới đối phương, 5 năm trước Khương Lê đi theo một nhà Lộ Dần Văn chạy đến Dương Thành, Đường Liên Tâm tìm trưởng bối Tần gia, nói Khương Lê và Tần Triều Thành chỉ là lời nói còn nhỏ, hôn sự này không nên tính nữa. Tần gia thái độ khiêm tốn, nói Lộ Dần Văn là cháu ngoại của Tần gia, mối hôn sự này tự tính trên người Lộ Dần Văn cũng được, còn nói ba đứa còn nhỏ. Chờ bọn họ đến tuổi có thể kết hôn, để cho Khương Lê tự mình chọn, hoặc là chọn một người, hoặc là không chọn ai cả, tóm lại phải đợi sau khi Khương Lê đính hôn, còn lại mới có thể bàn luận hôn. Đường Liên Tâm vốn không đồng ý với đề nghị hoang đường này, Tần gia cầu xin bà ấy, Đường Liên Tâm mãi mới không kiên trì từ hôn. Tần Triều và Khương Lê gia thế môn đệ chênh lệch quá lớn, cho dù Bạch Ngọc Trúc và Đường Liên Tâm là bạn thân với nhau. Tần gia thấp giọng hạ khí, để Khương Lê chọn giữa tôn tử và ngoại tôn tử, thái độ quá hèn mọn. Khương Lê hỏi ở giữa có ẩn tình hay không? Mẹ, Tần gia vì sao nhất định phải cưới con gái của Khương gia thế? Cách Trương.